Thẩm Trường Thanh liếc hắn, bình thản nói, ta tính làm như thế nào, chẳng lẽ Vân Trấn Thủ không rõ sao? Ặc, Vân Tôn cạn lời. Hắn cảm giác được Thẩm Trường Thanh tự như là có một chút ý kiến như vậy đối với mình. Tuy nói mình trước đó sợ mà không chiến, quả thật là có chút mất mặt, nhưng cũng không đến mức nói chuyện khắp nơi đâm chọc chứ. Không lẽ, ý tưởng trong lòng tính rút lui có thể diện của mình cũng bị đối phương cảm giác được. Chương 671, nhân tộc phân tranh không cho phép yêu tà nhúng tay, 1A, âm thầm lắc lắc đầu, Vân Tôn nói, Thẩm Trấn Thủ muốn diệt trừ các tông môn đầu phục thiên hạ mình. Một điểm này Vân Mổ có thể lý giải, nhưng nếu là ra tay đối với tông môn khác, chỉ sợ sẽ mang toàn bộ tông môn đều ép đứng về phía Thiên Hạ Minh. Như vậy, thực lực Thiên Hạ Minh sẽ một lần nữa tăng vọt, việc này nói đến cùng, đối với chúng ta không có lợi gì. Đừng nhìn bây giờ Thẩm Trường Thanh cùng Thích Ma Ha lập ra ước định. Nhưng mà, cho dù là sau chuyện Thích Ma Ha thua, đối phương cũng sẽ không thật sự khoanh tay chịu chết. Hôm nay càng tăng trưởng thực lực Thiên Hạ Minh. Đối với Trấn Ma Ti mà nói, lại càng không có lợi. Vấn đề chủ yếu, vẫn là Vân Tôn không cho rằng, Thẩm Trường Thanh có thể có thực lực chém giết Thích Ma Ha, có khả năng thắng là một chuyện, có thể chém giết hay không lại là một câu chuyện khác. Nếu đối phương thực có nắm chắc chém giết Thích Ma Ha, sẽ không lập lời hẹn một năm sau với đối phương. Nói đến cùng, Thẩm Trường Thanh vẫn là chưa có nắm chắc. Cho nên, mới sẽ cần một năm thời gian làm giảm sốc. Lời của Vân Tôn khiến người khác cũng đều khẽ gật đầu. Theo bọn họ thấy, đối phương nói cũng không sai, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, lời của Vân Trấn Thủ, Thẩm Mỗ đương nhiên rõ, thời kỳ khác nhau dùng thủ đoạn khác nhau, quá mức bảo thủ chưa chắc đã là một chuyện tốt. Nếu thật là xảy ra vấn đề gì, cũng có ta vị Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U này một mình chịu trách nhiệm là được. Thẩm Trấn Thủ nói quá lời rồi. Vân Tôn bất đắc dĩ nói một câu, mấy người khác cũng cúi đầu xuống. Đối phương bây giờ, đã là rõ ràng muốn nâng ra thân phận bản thân. Đúng vậy. Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U, quyết định đối phương làm ra, cho dù là bản thân Vân Tôn, cũng không có cách nào từ chối. Sau đó, hắn liền nhìn về phía Lạc Tấn. Lạc Tấn ngầm hiểu, ông quyền nói, Thẩm Trấn Thủ yên tâm, tại hạ sẽ mau chóng chỉnh hợp tin tức thành hồ sơ, sau đó đưa đến trong tay của ngài. Thời gian 3 ngày đủ không? Không thành vấn đề. Lạc Tấn gật đầu. Thiên sát vệ mọi lúc đều có tư liệu, thời gian 3 ngày, đã là phi thường dư giả. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nói, còn có, ta muốn ở Trấn Ma Ti thành Nam Hải xây dựng một tòa ngục Trấn Ma, để giam giữ yêu tà. Ngục Trấn Ma. Vân Tôn ngẩn ra, sau đó liền mở miệng giải thích. Thẩm Trấn Thủ, ngục Trấn Ma không phải người bình thường có thể xây dựng, cần người của tiền tâm các mới được, hơn nữa giam giữ yêu tà có tai họa ngầm rất lớn. Một khi yêu tà giam giữ bên trong bị thả ra, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi, quốc đô xây dựng ngục Trấn Ma cùng tháp phong ma, đó là chuyện không có cách nào. Nhưng hậu quả, cũng phi thường rõ ràng. Không thấy sao? Từ khi Đông Phương Chiếu Thượng Vị tới nay, số lần rời khỏi quốc đô có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đặc biệt theo bây giờ thực lực Trấn Ma Ti xuống dốc, đối phương càng chưa rời khỏi quốc đô một bước. Vì sao? Nguyên nhân sâu xa. Vẫn là bởi vì ngục Trấn Ma cùng tháp phong ma tồn tại. Nếu là rời khỏi, yêu tà đánh vào quốc đô, đánh vỡ hai nơi đó mà nói, như vậy quốc đô trong khoảnh khắc sẽ trở thành quỷ vực. Cho dù là đại tần cửu phủ, cũng có khả năng sinh linh đồ thán. Đây, chính là tai họa ngầm của giam giữ yêu tà. Thẩm Trường Thanh nói, Vân Trấn Thủ có thể yên tâm, chuyện ngục Trấn Ma, ta sẽ bảo người tìm tâm các đến làm, về phần cái gọi là tai họa ngầm, cũng không cần quá mức lo lắng. Ngục Trấn Ma chỉ giam giữ yêu tà cấp độ quỷ quái, không nhốt tần diện yêu ma. Nếu là ngục Trấn Ma bị phá, tàn sát bừa bãi cũng chỉ là một ít quỷ quái mà thôi. Chẳng lẽ một cái phân bộ Trấn Ma ti to như vậy, ngay cả một đám yêu tà cấp bậc quỷ quái, cũng không có cách nào xử lý sao? Cái đó thì không, Vân Tôn trầm giọng nói. Chút thực lực ấy, Trấn Ma ti thành Nam Hải vẫn là có. Sau đó, Thẩm Trường Thanh mở miệng lần nữa, còn có. Ta muốn thành Nam Hải mang địa phương trước nay đồn đại yêu tà quậy phá, lại tìm không ra hành tung yêu tà, đều sửa sang lại thành hồ sơ cho ta, vâng. Lạc Tấn cung kính trả lời. Nhìn về phía người khác đang ngồi, Thẩm Trường Thanh cũng không nói gì nữa. Ta cũng không có việc khác cần dặn dò, các ngươi đều tự xử lý công việc đi, ta chỉ ở lại nơi này 3 ngày, trong vòng 3 ngày nếu có chuyện gì, cũng có thể tới tìm ta. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Tri Phủ ngồi ở cuối cùng, luôn cúi đầu không nói gì. Lưu Tri Phủ, Thẩm Mỗ ở trong phủ nha vài ngày, không có vấn đề gì chứ? Không có không có, Thẩm đại nhân có thể ở lại nơi này, là vinh hạnh của hạ quan. Lưu Tri Phủ cuống quýt phục hồi tinh thần lại, liên tục xua tay. Không đến hai khắc đồng hồ, Lưu Tri Phủ đã lập tức sắp xếp người, mang phòng sửa sang lại, sau đó để Thẩm Trường Thanh vào ở. Về phần Thiên Khôi, thì ở lại chỗ vườn hoa nội sảnh nghỉ ngơi, người bình thường cũng không dám quá mức tới gần. Đám người Vân Tôn, có kẻ hoặc là trở về thành Nam Hải chủ trì đại cục, có người thì ở lại chỗ này, một là chờ đợi Thẩm Trường Thanh phân phó, một là giúp đỡ người khác trong thành xử lý công việc sau cuộc chiến. Trong phòng, Thẩm Trường Thanh ngồi một mình ở nơi đó, trước mặt đặt chén trà, bên trên có hơi nóng mơ hồ bốc lên. Thực lực của Thích Ma Ha không đơn giản, thế mà nắm giữ thủ đoạn cấp bậc thần thông, khó trách hắn có tự tin sáng tạo thiên hạ minh, hơn nữa không sợ Đại Tần, ánh mắt hắn thâm thúy. Võ học cấp bậc thần thông đã không phải võ học trên ý nghĩa bình thường. Chương 672, nhân tộc phân tranh không cho phép yêu tà nhúng tay, 1B, nhìn từ một trận chiến lúc trước. Thực lực của Thích Ma Ha, ở trong trấn thủ sứ cấp vương, bản thân đã không có địch thủ nào đáng nói. Nếu lại thêm thần thông mượn lực lượng thiên địa, như vậy cho dù là vượt qua trấn thủ sứ cấp vương, cũng không phải không có khả năng. Nói ngắn gọn, thực lực thật sự của đối phương, khả năng rất lớn là đến tình trạng sánh với đại yêu. Như vậy, sáng tạo thiên hạ minh, mượn nó thâu tóm phủ Nam U, tiếp đó thủ tiêu Đại Tần, cũng chỉ là có một tia khả năng như vậy. Thích Ma Ha không có thần thông trong người, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc trấn áp. Nhưng có thần thông trong người, hắn không có nắm chắc quá lớn. Nếu lúc trước thực tử chiến đến cùng với Thích Ma Ha, hậu quả rất lớn, có thể là lưỡng bại câu thương. Loại chuyện này quá mức mạo hiểm, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng đi làm. Trong một năm, ta cần khiến cảnh giới của mình làm ra đột phá, hoặc chính là phương diện thần thông làm ra đột phá, một trong hai thứ lấy được tiến triển, một trận chiến một năm sau, Thích Ma Ha cũng sẽ không phải đối thủ của ta. Hắn thầm nghĩ, cảnh giới được đột phá, chuyện đầu tiên phải làm, chính là để thần hồn được tăng lên. Nhưng thần hồn bậc 2 đến bậc 3, lực lượng tinh thần cần có, không phải một hai con yêu ma có thể bổ sung. Cho dù là lại chém giết một hai con yêu ma cấp trung, lực lượng tinh thần trong đó cung cấp, cũng không nhất định có thể đủ mình đột phá. Thần hồn, càng đến về sau, mỗi một lần đột phá, lực lượng tinh thần cần đều tăng lên gấp bội. Ngược lại, ở phương diện thần thông lấy được đột phá ngược lại là càng thêm dễ dàng. Chính bởi vì như vậy, Thẩm Trường Thanh mới bảo người thành Nam Hải, đi mang những sự kiện có yêu tà đồn đại, lại cuối cùng chưa tìm được yêu tà kia, đều chỉnh hợp thành hồ sơ cho mình. Nếu không phải yêu tà làm hại, vậy có khả năng là tinh quái làm loạn. Chém giết tinh quái, liền có thể đạt được giá trị thần thông. Mà giá trị thần thông, mới là đường tắt nhanh chóng tăng lên thần thông. Ngoài ra, còn có một biện pháp tăng lên uy lực thần thông, đó là tiếp tục dùng giá trị giết chóc đi dung hợp. Mỗi một lần dung hợp võ học, uy lực đều sẽ lớn hơn so với một lần trước. Thẩm Trường Thanh tin tưởng, hai lần thần thông dung hợp, nhất định có thể đạt được thần thông càng thêm mạnh mẽ. Nhưng vấn đề là, dung hợp một môn thần thông, giá trị giết chóc tiêu hao đã là không ít. Còn muốn dung hợp thần thông uy lực mạnh hơn nữa, tiêu hao trong đó, cũng không phải dễ dàng có thể đạt được như vậy. Bất luận là thần hồn tăng lên cũng tốt, hay là thần thông dung hợp tăng lên, nhân tố chủ yếu nhất, vẫn là không tách rời yêu tà, xem ra chuyện xây dựng ngục trấn ma, là tình thế phải làm. Lực lượng một mình ta chung quy có hạn, phải mượn dùng lực lượng của trấn ma ti mới được. Mà cùng lúc xây dựng ngục trấn ma, cũng có việc khác cần hoàn thành, Thẩm Trường Thanh nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Gần đây xảy ra không ít chuyện, hắn cũng chưa sửa sang lại một phen hẳn hoi suy nghĩ của mình. Đưa tin quốc đô trước, khiến chuyện ngục trấn ma đưa lên nhật trình, lại xử lý chuyện phòng đấu giá Nguyên Dương, sau đó lại tìm tinh quái phủ Nam U có thể tồn tại, mượn nó mang độ thuần thục tinh chỉ tăng lên. Cuối cùng, chính là giải quyết thiên hạ minh. Ở trước khi giải quyết xong thiên hạ minh, các môn phái dao động không ngừng, muốn ngồi xem trấn ma ti xuống dốc đó, cũng phải xử lý trước một bước. Thẩm Trường Thanh mang trà còn thừa trong chén đều uống sạch sẽ, tốc độ của Lạc Tấn rất nhanh. Chỉ dùng không đến hai ngày, đã mang tin tức Thẩm Trường Thanh cần, toàn bộ đều chỉnh hợp thành hồ sơ, sau đó đưa hết đến trước mặt hắn. Thẩm trấn thủ, đây là thứ ngài cần, mời xem qua. Lạc Tấn thần thái kính cẩn, đặt hai phần hồ sơ trong tay ở trên bàn. Thẩm Trường Thanh gật đầu, vất vả rồi, nếu không có việc gì, ngươi đi làm việc trước đi. Thẩm Trấn Thủ nếu còn có việc khác, cũng có thể phân phó, tại hạ cáo lui trước, Lạc Tấn nói một câu, lùi lại vài bước, mới xoay người rời khỏi phòng. Khi ra khỏi cửa, hắn cũng cẩn thận đóng lại cửa phòng. Thẩm Trường Thanh cầm lên hồ sơ trên mặt bàn, trực tiếp mở ra một phần trong đó, bắt đầu đọc nghiêm túc. Hai khắc đồng hồ sau, hắn buông hồ sơ trong tay, lại cầm lên một phần hồ sơ khác xem xét. Trước sau dùng hơn nửa canh giờ, Thẩm Trường Thanh mới xem như mang nội dung hai phần hồ sơ đều đọc hết một lần, thoáng nhắm mắt, xem ký ức trong đầu, sau khi xác nhận không có bất cứ gì bỏ sót. Hắn thúc giục lực lượng, hai phần hồ sơ trước mặt, trong nháy mắt đã biến thành bột phấn. Chính như Thẩm Trường Thanh đoán. Ở trong hồ sơ Lạc Tấn cung cấp, quả thật ghi lại có một số nơi kỳ quái. Nói ví dụ. Có dân chúng mất tích, nghi là yêu tà làm hại. Nhưng Trấn Ma Ti phái cường giả tra xét, cuối cùng chưa đạt được một chút tin tức nào. Đối với điều này, người của Trấn Ma Ti cũng chỉ cho rằng là yêu tà rời khỏi, sau khi ghi lại vào hồ sơ, liền tạm thời không để ý yêu tà gây án sau đó rời khỏi, không phải không có khả năng, nhưng yêu tà như vậy, bình thường đều là đến từ phe Vĩnh Sinh Minh, mục đích chỉ vì nhiễu loạn tầm mắt Trấn Ma Ti, cùng với dẫn tới lòng người rung chuyển. Nếu là yêu tà trời sinh đất dưỡng, trừ phi là sinh linh nơi đó không thể thỏa mãn bản thân nữa, nếu không, sẽ không dễ dàng rời khỏi. Ngoài ra, khả năng chính là tinh quái. Thẩm Trường Thanh xem ký ức trong đầu. Tin tức trong hồ sơ không ít, nhưng đối với hắn mà nói, không phải phức tạp như vậy. Chương 673, nhân tộc phân tranh không cho phép yêu tà nhúng tay, 2A, ở trong những tin tức kia, Thẩm Trường Thanh có thể tìm được một số nơi, tồn tại một ít điểm chung. Hắn không thể hoàn toàn khẳng định. Toàn bộ nơi không tìm thấy yêu tà, đều là tinh quái làm hại. Dù sao yêu tà rời khỏi, không phải chuyện gì kỳ quái, nhưng từ trong rất nhiều tin tức, Thẩm Trường Thanh lại phát hiện có mấy nơi, là có khả năng thật sự tồn tại tinh quái. Những nơi đó, xấp xỉ với núi Phượng Khâu, đều là thuộc loại núi rừng hiếm thấy vết chân. Bình thường mà nói, yêu tà sẽ không nán lại ở trong núi rừng thời gian quá dài, dù sao núi rừng ít có người sống tiến vào, cho dù là trong núi rừng có yêu tà xuất hiện, chúng nó cũng sẽ rất nhanh rời khỏi, sau đó mang mục tiêu nhắm vào các thôn trang kia, thậm chí thành trấn mới đúng. Máu thịt sinh linh là con đường lớn nhất cho yêu tà trưởng thành. Nếu chỉ ở lại trong núi rừng ông cây đợi thỏ, căn bản không tạo ra được tác dụng gì. Mà nhìn từ hồ sơ ghi lại, có mấy nơi như vậy trong núi rừng truyền ra yêu tà làm loạn, do đó, khả năng là tinh quái liền rất lớn. Tay phải Thẩm Trường Thanh đặt ở trên mặt bàn, ngón tay theo bản năng gõ nhẹ. Tinh quái khác với yêu tà. Đối phương tuy cũng là cắn nuốt máu thịt sinh linh, nhưng bản chất tinh quái ban đầu chính là dã thú, cho nên, tinh quái đều sẽ thích ở lại trong núi rừng. Sau khi tự hỏi thật lâu, hắn xác nhận mấy nơi ở trong đầu. Nếu dữ liệu không sai, mấy chỗ đó, tuyệt đối sẽ có tinh quái tồn tại. Phải tìm một cơ hội, đi những nơi đó tìm một chút, nếu có thể tìm được mấy con tinh quái, tinh chỉ có thể tăng lên rồi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Tinh chỉ là thủ đoạn mạnh nhất của hắn bây giờ, không có một trong những thần thông mạnh mẽ, cũng có tệ đoan. Muốn thật sự tìm hiểu được một cảnh giới cao thâm, khó khăn không phải lớn bình thường. Giống như tinh chỉ. Nếu muốn tìm hiểu tinh chỉ, phải đem xem tinh tượng, sau đó từ trong cõi hư vô cảm ngộ đạo của thần thông, do đó tăng lên cấp bậc tinh chỉ. Thứ này, đối với rất nhiều người mà nói, đều quá mức mơ hồ. Cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh, đối với đêm xem tinh tượng, tìm hiểu thần thông cũng không có nắm chắc gì lớn. Hai ngày thời gian, toàn bộ công việc sau cuộc chiến trong thành, đều xem như được xử lý gần hết rồi, vấn đề còn lại, chính là trợ cấp người chết trận. Những việc đó, đều có người trong thành đến giải quyết. Theo đại quân Thiên Hạ Minh rút đi, một tin tức, cũng chính thức truyền lưu ra. Hẹn ước một năm, quyết định hướng đi của phủ Nam U sau khi đạt được tin tức này, giang hồ lâm vào chấn động. Trấn thủ sứ phủ Nam U, ước hẹn một năm, trong một trang viên diện tích rộng lớn, Thẩm Doãn gia chủ Thẩm gia sau khi đạt được tin tức, sắc mặt hơi thay đổi. Sau đó, hắn triệu tập đám đông trưởng lão Thẩm gia bàn bạc công việc. Trong sảnh lớn, toàn bộ trưởng lão Thẩm gia đều đã đến, Thẩm Hóa cũng ngồi ở nơi đó. Gia chủ, đột nhiên triệu tập chúng ta tới đây, là xảy ra chuyện gì? Có trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, bây giờ phủ Nam U thế cục khẩn trương, đối phương đột nhiên mang tất cả mọi người đều triệu tập tới, muốn nói không có vấn đề, đó là không có khả năng. Tương tự, nếu thực có vấn đề, đó là vấn đề lớn. Ở trong ánh mắt khẩn trương của mọi người, Thẩm Doãn khẽ lắc đầu, các ngươi yên tâm, Thiên Hạ Minh còn chưa đánh tới cửa Thẩm gia, lần này ta triệu tập các ngươi tới, là có việc khác cần bàn bạc. Hắn biết trong lòng những người này nghĩ là cái gì, hôm nay Thiên Hạ Minh thế lớn, hầu như đến mức quét ngang phủ Nam U, nếu Thẩm gia là thế lực giang hồ bình thường, vậy khẳng định không có gì phải lo lắng, cùng lắm gia nhập Thiên Hạ Minh là được. Nhưng, Thẩm gia lại khác với thế lực giang hồ tầm thường. Thẩm gia nhiều thế hệ đều có người vào Trấn Ma Ti, tuy là thế lực giang hồ, thực ra xem như nửa người đều tính là người phe Trấn Ma Ti. Như vậy, đối mặt Thiên Hạ Minh cường đại, Thẩm gia liền không thể giống như thế lực khác, công khai gia nhập bên trong Thiên Hạ Minh. Nếu Thẩm gia làm như vậy, không nói Thiên Hạ Minh sẽ tiếp nhận hay không, những người Thẩm gia gia nhập Trấn Ma Ti kia sẽ gặp họa trước tiên. Cho nên, người Thẩm gia vẫn luôn lo lắng, Thiên Hạ Minh sẽ đánh đến nơi đây. Khi đó, thật sự là đầu hàng không được, không đầu hàng cũng không được. Ở sau khi nghe thấy Thẩm Doãn nói, mọi người đều rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải Thiên Hạ Minh đánh tới, vậy thì dễ xử lý rồi. Nhìn sắc mặt mọi người, Thẩm Doãn bất đắc dĩ lắc đầu, dù Thiên Hạ Minh tuy chưa đánh tới, nhưng lần này thu được tin tức, lại là có liên quan với Thiên Hạ Minh, vừa lúc bàn bạc với các ngươi một lần, để làm ra đối sách một bước tiếp theo. Nghe vậy, sắc mặt không ít người lại căng thẳng. Lúc này, Thẩm Doãn nói, tin tức mới nhất truyền đến, Thiên Hạ Minh thế như trẻ tre, tới thẳng trước thành Nam Môn, ngay tại lúc sắp phá thành, tân nhậm trấn thủ sứ phủ Nam U Thẩm Trường Thanh xuất hiện, cản thế công của Thiên Hạ Minh. Hơn nữa, hắn cùng Thích Ma Ha làm ra ước hẹn một năm. Một năm sau hai người quyết chiến, nếu Thích Ma Ha thắng, thì toàn bộ lực lượng triều đình rời khỏi phủ Nam U. Đợi tới lúc Thẩm Doãn nói xong, bên trong sảnh lớn đã lặng ngắt như tờ. Trên mặt mọi người, đều có chấn động xen lẫn nghi hoặc. Có trưởng lão hỏi, trấn thủ sứ phủ Nam U, đó là chức vị gì, ta từ trước tới giờ cũng chưa từng nghe nói có cái gọi là trấn thủ sứ phủ Nam U, trấn thủ sứ trong phủ Nam U hôm nay, đều là lệ thuộc vào mỗi một thành mà thôi. Trấn thủ sứ thành Phá Sơn, cùng trấn thủ sứ phủ Nam U, đó là hoàn toàn khác nhau. Chương 674, nhân tộc phân tranh không cho phép yêu tà nhúng tay, 2B, Thẩm Doãn nói. Trước kia không có trấn thủ sứ phủ Nam U, không đại biểu bây giờ không có trấn thủ sứ phủ Nam U, rất rõ ràng, triều đình phi thường coi trọng đối với Thẩm Trường Thanh, cho nên mới sắc phong một cái vị trí trấn thủ sứ phủ Nam U cho hắn. Thay lời khác mà nói, hắn đó là tương đương với phủ chủ phủ Nam U hôm nay. Hóa trưởng lão, ngươi cùng Thẩm Trường Thanh từng có một ít tiếp xúc, có hiểu biết gì không? Cuối cùng, Thẩm Doãn đặt tầm mắt ở trên thân một người trầm mặc không nói. Thấy vậy, Thẩm Hóa khẽ ho hai lần, khụ khụ, ta tuy từng có một ít tiếp với Thẩm Trường Thanh xúc, nhưng thật ra cũng không có hiểu biết gì lớn. Ta chỉ biết là Thẩm Trường Thanh người này thực lực rất mạnh, hơn nữa làm việc quyết đoán phi thường. Chỉ là nói thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng muốn nói đến mức đối kháng Thích Ma Ha, chỉ sợ là không có khả năng gì đi. Hiểu biết đối với Thẩm Trường Thanh, hắn cũng chỉ là ở trong thiên cảnh, có một chút tiếp xúc mà thôi. Còn lại, chính là một ít lời đồn giang hồ. Ở trong trí nhớ của Thẩm Hóa, thực lực Thẩm Trường Thanh tuy mạnh, nhưng nếu muốn so sánh với Thích Ma Ha nổi tiếng khắp thiên hạ, hai bên còn chênh lệch rất nhiều. Nghe vậy, Thẩm Doãn gật gật đầu, ban đầu ta cũng cho rằng như vậy, nhưng trước thành Nam Môn, hai người từng giao thủ, nhìn từ trên tin tức tự như chưa phân ra thắng bại cao thấp, lại nói, Thích Ma Ha có thể đồng ý ước hẹn một năm, trong đó cũng có khả năng có nhân tố cố kỵ thực lực Thẩm Trường Thanh. Lúc này, Thẩm gia ta cũng nên thật sự bày tỏ lập trường một phen rồi. Lúc trước Thiên Hạ Minh thế lớn, Trấn Ma Ti ngược lại lâm vào hoàn cảnh xấu. Thẩm gia tuy xem như thế lực phe Trấn Ma Ti, cũng không dám biểu lộ quá mức rõ ràng. Nhỡ đâu Trấn Ma Ti thua, như vậy Thẩm gia sẽ rất khó thoát thân. Nhưng mà, Thẩm Doãn cũng biết, nếu Thẩm gia trước sau không có bất cứ động tác gì, đợi tới khi Trấn Ma Ti giải quyết Thiên Hạ Minh, quay đầu tính sổ, cũng là một chuyện rất phiền toái. Bởi vậy, hắn vẫn luôn chờ đợi một cơ hội chọn đội ngũ thật sự. Nếu có thể xác định Trấn Ma Ti bại vong, như vậy Thẩm gia phải tráng sĩ chặt tay, trực tiếp lựa chọn phe Thiên Hạ Minh. Trái lại. Vậy cung cấp lực lượng cho Trấn Ma Ti, giúp đỡ tiêu diệt Thiên Hạ Minh. Theo tình thế phát triển, Thẩm gia cũng đến lúc phải hoàn toàn tỏ thái độ rồi. Đoạn thời gian trước, Thẩm Trường Thanh ở thành Phá Sơn tiêu diệt yêu ma, khiến Vĩnh Sinh Minh chủ bị thương nặng mà chạy, hôm nay lại được sắc phong trấn thủ sứ phủ Nam U, hơn nữa có thể ngăn cản thế tiến công của Thiên Hạ Minh, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Nhưng Thích Ma Ha chính là cường giả 800 năm trước, nội tình cũng thâm hậu phi thường. Hơn nữa từ khi hắn xuất thế tới nay, vẫn chưa từng có thất bại nào, cho nên Thẩm Trường Thanh có thể đối kháng Thích Ma Ha hay không, vẫn là một vấn đề. Các ngươi cho rằng, Thẩm gia ta là nên lựa chọn phe Trấn Ma Ti, hay là lựa chọn phe Thiên Hạ Minh thích hợp? Thẩm Doãn nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói. Không có ai trả lời. Bọn họ đều đang tự hỏi chuyện này. Cuối cùng, đại trưởng lão Thẩm gia mở miệng, Thẩm gia ta nhiều thế hệ đều cùng một trận tuyến với Trấn Ma Ti. Hơn nữa gia chủ cũng đừng quên, Thiên Hạ vẫn đang là Thiên Hạ của Đại Tần. Cho dù là Thiên Hạ Minh chiếm được phủ Nam U, cũng chỉ là nắm giữ địa bàn một phủ mà thôi. Trái lại, Đại Tần sừng sững đã hơn 300 năm, cho dù hôm nay quốc lực suy yếu, cũng không phải thế lực khác có thể so sánh. Hơn nữa vị Tần Hoàng kia của quốc đô, mặc dù có trăm năm thời gian chưa ra tay, nhưng gia chủ chớ quên, một trận chiến kia của trăm năm trước, một trận chiến kia trăm năm trước. Không ít người đều sắc mặt nghi hoặc, chỉ có số ít người trong lòng nghiêm nghị. Một trận chiến trăm năm trước. Đó là một trận chiến thật sự đặt địa vị của vị Tần Hoàng này. Từ đó về sau, bên ngoài liền có đồn đãi. Yêu tà không phá Đại Tần, là vì có vị Tần Hoàng kia tồn tại, hôm nay sinh động, cũng là bởi vì tuổi thọ Tần Hoàng gần hết. Nhưng mà, tuổi thọ gần hết, cùng thật sự về trời, là hai khái niệm khác nhau. Chỉ cần đối phương một ngày chưa chết, thì một ngày không thể bỏ qua. Nghĩ đến lời đồn mình từng nghe trưởng bối Thẩm gia nói, Thẩm Doãn ngưng trọng gật đầu. Ý tứ của đại trưởng lão, ta xem như hiểu rồi, các ngươi có ý kiến gì không? Tất cả do gia chủ quyết định là được. Trưởng lão khác của Thẩm gia nhìn nhau, đều trăm miệng một lời trả lời. Thành Nam Hải, trong đại điện Trấn Ma Ti. Thẩm Trường Thanh đã từ thành Nam Môn, tới trong thành Nam Hải hôm nay. Trong Trấn Ma Ti thành Nam Hải, hôm nay còn lại bao nhiêu lực lượng? Hắn nhìn về phía Vân Tôn. Nghe vậy, Vân Tôn ông quyền, hôm nay trong Trấn Ma Ti thành Nam Hải, không tính trấn thủ sứ ở trong, trừ ma sứ cấp thiên 5 người, trừ ma sứ cấp địa 17 người, trừ ma sứ cấp huyền 136 người, trừ ma sứ cấp hoàng tạm thời chưa thống kê, về phần số lượng, đại khái ở trong vòng 1.000 người đi. Trong vòng 1.000 người. Cho dù là tạm thời tính 1.000 người, lấy phạm vi Trấn Ma Ti thành Nam Hải quản hạt, như vậy số lượng võ giả thông mạch cảnh, thật ra cũng không tính là nhiều. Toàn bộ trừ ma sứ cấp hoàng, nghiêm khắc mà nói, cũng tính là quân dự bị. Là bổ sung cho cấp huyền, thậm chí cho cấp địa cấp thiên sau đó. Thậm chí, là bổ sung cho trấn thủ sứ, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, gật gật đầu, nếu Trấn Ma Ti xuất động toàn bộ lực lượng, Vân Trấn Thủ có nắm chắc dùng thời gian dài hơn. Có thể mang yêu tà trước mắt làm loạn thanh trừ hết hay không? Chương 675, nhân tộc phân tranh không cho phép yêu tà nhúng tay, 3A, toàn lực thanh trừ. Vân Tôn trầm ngâm một phen, Thẩm Trấn Thủ nói, là chỉ khu vực trước mắt chúng ta nắm giữ, hay là nói, bao gồm khu vực trước mắt đã bị Thiên Hạ Minh lấy. Tự nhiên là khu vực chúng ta trước mắt cai quản, Thẩm Trường Thanh dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn đối phương. Có ý tứ gì? Bọn họ còn muốn giúp Thiên Hạ Minh thanh tiểu yêu ta. Bây giờ Thiên Hạ Minh đánh hạ mảng lớn địa bàn, mình chính là thời điểm chậm rãi xem náo nhiệt. Dù sao địa bàn là đánh hạ rồi. Nhưng mà, yêu ta trên địa bàn cũng do Trấn Ma Ti phụ trách, biến thành Thiên Hạ Minh phụ trách. Nếu người của Thiên Hạ Minh không có năng lực càn quét yêu ta, ở dưới yêu ta tàn sát bừa bãi, dân chúng tiếng oán than dậy đất, nói không chừng cũng không cần đám người mình ra tay, Thiên Hạ Minh đã tự sụp đổ. Một bên khác, lúc Vân Tôn nói mới ra miệng, liền biết mình nói sai rồi. Sau đó, hắn trầm giọng nói, nếu là toàn lực ra tay, không để ý trả giá càn quét, nhiều lắm 3 tháng, liền có thể mang toàn bộ yêu tà trong quận vực thành Nam Hải đều càn quét sạch sẽ, nhưng có một điều kiện tiên quyết là, sẽ không có yêu tà mới ra đời nữa, hoặc là có yêu tà nhất tộc lại phái yêu tà đến. Không cân nhắc nhân tố khác bên ngoài, ta muốn thành Nam Hải ở trong 3 tháng thời gian. Mang yêu tà hiện có, toàn bộ đều càn quét sạch sẽ, không thể có bất cứ một con yêu tà nào sống sót. Thẩm Trường Thanh nói thẳng. Càn quét yêu tà, chỉ là bước đầu tiên phải làm mà thôi. Mang yêu tà càn quét sạch sẽ, mục đích ổn định lòng dân phủ Nam U, về phần Thiên Hạ Minh một bên đó, không có quan hệ gì với mình. Mặt khác, hắn cũng không hy vọng, ở lúc mình làm việc khác, sẽ có yêu tà ảnh hưởng đến mình. Nghe vậy, Vân Tôn liền trịnh trọng gật đầu, Thẩm Trấn Thủ có lệnh, chúng ta nào dám không theo. Trong 3 tháng, nhất định mang toàn bộ yêu tà đều quét dọn sạch sẽ. Như thế tốt nhất. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó hắn liền đứng dậy từ chỗ ngồi, ta ở lại thành Nam Hải cũng mấy ngày thời gian rồi, còn có việc khác cần hoàn thành, sẽ không ở lâu nữa, Thiên Hạ Minh bên đó, các ngươi chú ý mọi lúc đi, có bất cứ tin tức cùng động tĩnh nào, phải ngay lập tức đưa tin. Vân Mỗ rõ. Vân Tôn thành thật trả lời. Hôm nay ở trên người hắn, căn bản nhìn không ra ngạo khí cùng khí phách người cầm quyền một phương nên có. Cường giả vi tôn. Pháp tắc này ở nơi nào cũng thích ứng, đừng nói chức vị của Thẩm Trường Thanh bản thân đã cao hơn mình, cho dù đối phương chỉ là một giang hồ tán nhân, ở dưới điều kiện tiên quyết có được thực lực cực mạnh, Vân Tôn vẫn sẽ cho sự tôn trọng lớn nhất. Rất đơn giản. Quyền lợi chức vị, chỉ là ở dưới điều kiện nhất định, có thể tạo được tác dụng chấn nhiếp. Xét đến cùng, vẫn là thực lực bản thân quan trọng nhất. Rõ ràng, Thẩm Trường Thanh chính là người đã có quyền lực, lại có thực lực kia, Vân Tôn trừ phi là ăn no rửng mỡ, bằng không tuyệt đối sẽ không đối nghịch với đối phương. Đợi Thẩm Trường Thanh rời đi, Phí Vân mới nói, vị Thẩm Trấn Thủ này, hình như có chút không an phận. Nhìn từ đủ loại quyết đoán đối phương làm ra, rõ ràng là có động tác gì. Vân Tôn nghe vậy, sắc mặt một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tân quan nhận chức 3 bó đuốc, không an phận là bình thường, hắn nếu quá mức an phận, mới là chuyện làm người ta kỳ quái, vị trấn thủ sứ phủ Nam U đầu tiên, thật sự là làm người ta cực kỳ hâm mộ. Nói xong, hắn liền lắc lắc đầu. Nếu có thể, Vân Tôn cũng muốn mình có một ngày kia, có thể trở thành trấn thủ sứ phủ Nam U, nhưng, hắn cũng rõ, ý nghĩ của mình chỉ là hy vọng xa vời. Trừ phi bản thân có thể ở trên cơ sở vốn có hướng phía trước đi ra một bước dài, vậy mới có khả năng trở thành trấn thủ sứ một phủ. Nhưng mà, trấn thủ sứ mạnh thì mạnh. Sau đó muốn tăng lên, khó khăn không phải lớn bình thường, bao nhiêu trấn thủ sứ cả một đời, đều chỉ dậm chân tại chỗ, chưa thể làm ra chút đột phá nào. So sánh. Võ giả hôm nay xuất hiện cường giả đánh vỡ cực hạn, nói không chừng ngày sau sẽ là một con đường bằng phẳng. Thương thế trên người ngươi như thế nào? Vân Tôn nhìn về phía đối phương. Trấn Ma Ti thành Nam Hải chỉ còn lại 3 trấn thủ sứ, một người tọa trấn bên ngoài, còn lại chỉ hắn và Phí Vân 2 người, cơ bản đều là trên người bị thương, không ở trạng thái toàn thịnh. Phí Vân nói, vấn đề không lớn, có một đoạn thời gian nữa điều tức, tin tưởng sắp xỉ khỏi hẳn đi. Ta rất khó tưởng tượng, thực lực Thích Ma Ha trong Tích Tiên Cốc biểu hiện ra, thế mà chênh lệch với bây giờ nhiều như vậy. Trước sau so sánh, tự như cách biệt một trời một vực. Nếu lúc ở Tích Tiên Cốc Thích Ma Ha mạnh như vậy, vậy người ở đây đều sẽ không phải đối thủ. Lúc này, theo đại quân Thiên Hạ Minh rút đi, người của Thiên Hạ Minh cũng đều an phận hơn rất nhiều. Trong Vạn Phật Tông, Đại Hùng Bảo Điện ban đầu, bây giờ đã trở thành nghị sự đại điện của Thiên Hạ Minh. Thích Ma Ha mặc áo cà sa trắng, ngồi ở trên bồ đoàn, người còn lại chia ra 2 bên khoanh chân mà ngồi. Tương lai 1 năm, đừng gây chuyện quá nhiều, lấy ổn định Thiên Hạ Minh là chính, mặt khác phái người mang yêu tà các nơi, toàn bộ đều càn quét một phen, đừng để yêu tà náo động quá mức. Hắn nhìn mọi người, chậm rãi nói, nghe vậy, trên khuôn mặt quyến rũ của tông chủ Thiên Ma Tông, Doãn Tử Chân mặt sa mỏng có biểu cảm nghi hoặc, minh chủ, chúng ta vì sao phải lui binh, nếu là toàn lực tiến công, lấy lực lượng thành Nam Môn khi đó, chỉ sợ là không ngăn được nhỉ. Chương 676, nhân tộc phân tranh không cho phép yêu tà nhúng tay, 3B, vấn đề này, đã đè nén ở trong lòng nàng rất lâu rồi, chỉ là mãi chưa tìm được cơ hội hỏi. Không chỉ Doãn Tử Chân, cho dù là người tông môn khác, cũng đều có nghi vấn này, tuy nói, ở trước thành Nam Môn, Thích Ma Ha cùng Thẩm Trường Thanh giao thủ, tạm thời nhìn không ra manh mối gì. Nhưng muốn nói thực lực Thẩm Trường Thanh mạnh hơn Thích Ma Ha, đó là chuyện căn bản không có khả năng. Thích Ma Ha thành danh ở 800 năm trước. Thẩm Trường Thanh chỉ là mấy năm gần đây, mới thanh danh lên cao mà thôi. Cho dù là có cơ duyên to lớn trong người, cũng không có khả năng mạnh mẽ đến mức địch nổi Thích Ma Ha. Ở trong mắt bọn họ, chỉ cần Thích Ma Ha muốn chém giết Thẩm Trường Thanh, căn bản không phải vấn đề gì. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Thích Ma Ha vẻ mặt bình tĩnh, một tay niêm hoa, vị trấn thủ sứ phủ Nam U mới kia không đơn giản, nếu là tùy tiện khai chiến, thiên hạ Minh ta cùng trấn Ma Ti sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Các ngươi đừng quên, hôm nay yêu tà nhất tộc và Vĩnh Sinh Minh đều ở một bên như hổ rình mồi. Nếu chúng ta lưỡng bại câu thương, bọn họ chắc chắn thừa dịp sơ hở mà vào, tới lúc đó, một cái vô ý, thiên hạ Minh liền có khả năng sụp đổ. Hắn cảm giác được. Trong thời gian này thiên hạ Minh xuôi chèo mát mái, đã khiến rất nhiều người đều có chút bay quá rồi. Thật ra, bản thân Thích Ma Ha cũng có chút đắc ý hài lòng. Nhưng ở sau khi đụng phải Thẩm Trường Thanh, liền lập tức tỉnh táo lại. Không sai. Mình rất mạnh, nhưng cũng chưa tới mức vô địch khắp thiên hạ. Chỉ cần chưa vô địch, vậy trước sau vẫn có địch thủ tồn tại. Tùy tiện làm việc, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi, có trưởng môn môn phái chau mày, Minh Chủ, Thẩm Trường Thanh thật sự mạnh như vậy. Rất mạnh. Thích Ma Ha đưa ra hai chữ trả lời. Nghe vậy, trong lòng mọi người đều chấn động. Bọn họ ở trước đó, chưa từng ở trong miệng Thích Ma Ha nghe được đánh giá đối với ai cao như thế. Sau khi nói xong, Thích Ma Ha lại bổ sung một câu. Ngày sau các ngươi gặp được Thẩm Trường Thanh, có thể lui thì lui, nếu không thể lui, vậy chỉ còn đường chết. Không tới Đại Tông Sư, ngươi không có tư cách giao thủ với hắn, cho dù phá cảnh Đại Tông Sư, kẻ có thể giao thủ với hắn, cũng chỉ ít ỏi mà thôi. Một Đại Tông Sư nắm giữ thần thông, cùng một Đại Tông Sư chưa nắm giữ thần thông. Chênh lệch của hai bên, là thật lớn. Đặc biệt, một phen giao thủ trước thành Nam Môn, khiến Thích Ma Ha biết, Thẩm Trường Thanh không phải vừa mới đột phá Đại Tông Sư đơn giản như vậy. Đối phương biểu lộ ra thực lực nội tình, cho dù là dưới tình huống không dùng thần thông, đã có thể so với cường giả Đại Tông Sư đỉnh phong. Có thể nói, cho dù là hai bên không vận dụng thần thông, Thích Ma Ha cũng không có nắm chắc trấn áp đối phương. Nếu vận dụng thần thông, như vậy kết quả cũng sẽ là tương tự. Đám người Doãn Tử Chân nghe được đoạn lời này, sự kiên kỵ trong lòng đối với Thẩm Trường Thanh tăng lên thẳng tắp. Từ giờ trở đi, bổn tọa không hy vọng trong địa bàn Thiên Hạ Minh lại có bất cứ lời đồn yêu tà nào xuất hiện, nếu là có, cũng cần ngay lập tức trấn áp xuống. Nhân tộc chúng ta phân tranh, tuyệt không cho phép yêu tà nhúng tay, sắc mặt Thích Ma Ha chợt lạnh đi. Nhiệt độ trong đại điện cũng đột ngột hạ xuống rất nhiều. Ở dưới cơn lạnh đó tràn ngập, mọi người đều cuống quýt gật đầu. Minh chủ yên tâm, chúng ta tất nhiên toàn lực càn quét yêu tà, không để chúng nó làm hại dân chúng. Vậy tốt nhất. Thích Ma Ha gật đầu, niệm một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, các ngươi nhớ kỹ, thiên hạ Minh nếu là muốn lật đổ Đại Tần, vậy đầu tiên phải đoạt lòng dân hướng tới mới có thể thành công. Nếu không nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, bỏ mặc yêu tà tàn sát bừa bãi, không cần Đại Tần ra tay, thiên hạ Minh ta liền sụp đổ. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều nghiêm nghị. Bọn họ biết, lời Thích Ma Ha nói là không sai. Đừng nhìn thiên hạ Minh thực lực rất mạnh, có thể quét ngang toàn bộ phủ Nam U, nhưng trên thực tế, chỉ bằng một cái thiên hạ Minh, là không có khả năng đi đến cuối cùng, chỉ có lòng dân hướng về, mượn toàn bộ lực lượng có thể mượn, mới có khả năng thật sự nắm giữ phủ Nam U, nếu không, cho dù là đánh hạ phủ Nam U, vậy cũng không giữ được. Đợi mọi người lui. Trong Đại Hùng Bảo Điện đã khôi phục yên tĩnh. Chung quanh hiện ra ánh nến, tượng Phật màu vàng chính giữa, một tay niêm hoa một tay dựng lên, trên mặt mang theo nụ cười từ bi, mà hai bên trái phải đại điện, là dựng La Hán Bồ Tát. Thích Ma Ha ngồi xếp bằng, trong lòng cũng giống như nước lặng. Tuy chưa thể hoàn toàn thống nhất phủ Nam U, nhưng bây giờ nửa phủ Nam U ở trong sự nắm giữ của Thiên Hạ Minh, cũng là đủ rồi nhỉ. Hắn hít thật sâu, hai tay đánh ra một pháp quyết. Trong cõi hư vô liền có một luồng lực lượng huyền diệu, đang hướng về bản thân hội tụ đến. Luồng lực lượng này, với rất nhiều người mà nói, đều là phi thường xa lạ. Tương tự đối với Thích Ma Ha mà nói, luồng lực lượng này cũng xa lạ, nhưng khác nhau là, hắn tuy lần đầu tiên tiếp xúc luồng lực lượng này, nhưng lại biết được luồng lực lượng này có lai lịch thế nào. Khí vận. Sau khi đánh hạ nửa phủ Nam U, liền có khí vận tụ tập đến. Dựa theo ghi chép đến xem. Chỉ cần ta ngưng tụ khí vận phủ Nam U, liền có thể khiến thần hồn làm ra lột xác, bước ra bước đầu tiên của khí vận phong thần. Chương 677, Đại Hoang Quỷ Thủ, 1A, trước mắt chỉ có khí vận nửa phủ Nam U, cho dù không thể để ta thành công bước ra một bước đó, cũng có thể khiến ta ở trên cơ sở hiện có, làm ra một sự đột phá không nhỏ. Chờ ta đột phá thành công, cho dù Thẩm Trường Thanh nắm giữ một môn thần thông, cũng chắc chắn sẽ không là đối thủ của ta. Cái gọi là khí vận phong thần, Thích Ma Ha cũng chỉ là ở trong cơ duyên từng đạt được hiểu biết được mà thôi. Mà đây, là thủ đoạn thời kỳ thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ, tổ mạch chưa đoạn tuyệt, có cường giả thần hồn có thể lột xác, mới có thể ngưng tụ khí vận, có thể tấn thăng đến tầng cao hơn. Nhưng từ sau khi tổ mạch đoạn tuyệt, kẻ có thể khiến thần hồn lột xác càng ngày càng ít, tới cuối cùng, liền hoàn toàn xuống dốc. Thích Ma Ha nhớ lại ký ức trong đầu mình, hắn không thể hoàn toàn xác định thật giả. Ghi chép là ghi chép. Nhưng không phải là nói, ghi chép thì nhất định không sai. Nếu là có người cố ý bịa đặt, như vậy ghi chép liền không có tính đáng tin gì. Nhưng mà, Thích Ma Ha lấy kiến thức bản thân, kết hợp tiến vào trong các di chỉ phán đoán, trên cơ bản có thể khẳng định, ghi chép này cùng tình huống thực tế không có gì khác nhau. Thời kỳ thượng cổ. Quả thật có người làm tới mức khí vận phong thần. Nhưng sau khi tổ mạch đoạn tuyệt, mọi người đều từng bước mất đi cơ hội thần hồn lột xác. Cho dù là hắn, có thể tấn thăng đại tông sư, cũng là bởi các loại cơ duyên xảo hợp. Nếu không, bản thân đã sớm ở hơn 700 năm trước hoàn toàn tọa hóa rồi, mà không có cơ hội sống lại một kiếp. Lắc đầu, trong lòng Thích Ma Ha trước sau giống như nước lặng, dẫn dắt khí vận hướng về bản thân ngưng tụ đến. Trong tay Thẩm Trường Thanh nắm giữ thần thông. Theo hắn nghĩ, đối phương hẳn là cũng đạt được truyền thừa thượng cổ mới phải. Nhưng mặc kệ như thế nào, mình chiếm cứ khí vận nửa phủ Nam U, chung quy là có lợi. So sánh, Thẩm Trường Thanh trên danh nghĩa là trấn thủ sứ phủ Nam U, nhưng lại không có năng lực đi ngưng tụ khí vận phủ Nam U, lý do rất đơn giản. Đối phương chính là thần tử của Đại Tần. Phủ Nam U cho dù là có khí vận, đó cũng là khí vận của Đại Tần, không có bất cứ quan hệ gì với hắn. Về phần Thiên Hạ Minh mà nói, sớm ở một khắc thành lập, đã thoát ly Đại Tần trói buộc. Cho nên, bản thân Thích Ma Ha có thể ngưng tụ khí vận, hắn lại không tin Thẩm Trường Thanh cũng có thể như thế, hắn ở trên điểm xuất phát, đã chiếm cứ ưu thế. Có người đang cướp đoạt khí vận Đại Tần. Quốc đô, trong hoàng cung, ở một khắc Thích Ma Ha vận dụng khí vận tu luyện kia, Cổ Huyền Cơ như sinh ra cảm ứng. Một khắc đó, trong lòng hắn sinh ra lửa giận ngập trời. Loại cảm giác đó, giống như chính mắt nhìn thấy tặc nhân tiến vào trong nhà mình, đánh cắp thứ quan trọng. Ngay lập tức, Cổ Huyền Cơ liền liên tưởng đến phủ Nam U. Mang tộc tuy đánh vào phủ Đại Hoang, chiếm cứ nửa giang sơn, nhưng mang tộc cũng không hiểu đạo khí vận, không có khả năng đánh cắp khí vận phủ Đại Hoang. Đại Chu mà nói, hôm nay tuy đang tấn công phủ Lạc An, trước mắt cũng chưa có gì tiến triển. Vậy khả năng duy nhất, chính là phủ Nam U, vì cường giả 800 năm trước kia. Bản thân chính là người có cơ duyên không thể tưởng tượng. Nếu nói, đối phương nắm giữ thủ đoạn cướp đoạt khí vận, Cổ Huyền Cơ cũng tin tưởng. Hơn nữa, nếu là đối phương có thể đoạt lấy khí vận, như vậy sáng tạo Thiên Hạ Minh, công khai tạo phản cũng có thể giải thích thông. Hắn là muốn bắt chước cường giả thời kỳ thượng cổ, ngưng tụ khí vận phong thần, hừ, tính toán cũng hay lắm. Đôi mắt Cổ Huyền Cơ làm người ta lạnh thấu xương. Nếu không phải mình không thể tùy tiện rời khỏi quốc đô, hắn đã sớm đi qua, một cái tát dạy Thích Ma Ha làm người. Nhưng không có cách nào cả, cho dù là bây giờ biết đối phương đang đánh cắp khí vận Đại Tần, Cổ Huyền Cơ cũng không thể tự mình ra tay. Thích Ma Ha chỉ là một vấn đề nhỏ. Phiền toái lớn thật sự, còn ở phía sau chờ mình. Hôm nay ra tay, sẽ chỉ cho kẻ địch cơ hội. Đáng tiếc, nếu không phải bản thân trẫm có hạn chế, làm sao đến nỗi để bọn chúng nhảy nhót đến bây giờ? Ánh mắt Cổ Huyền Cơ lạnh như băng. Cuối cùng, hắn thu liễm hàn ý trong đôi mắt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có được ắt có mất. Có một số việc, mình là không có lựa chọn, người đâu? Bệ hạ, có gì phân phó? Một thái giám từ bên ngoài đi vào, thư phòng vốn có chút tối tăm nhất thời trở nên sáng ngời hơn rất nhiều. Cổ Huyền Cơ nói, trẫm muốn có được tin tức mới nhất của phủ Nam U, trong năm ngày đặt tới trước mặt trẫm. Thần tuân chỉ. Tên thái giám kia không người lui ra. Lúc đóng lại cửa phòng, thư phòng một lần nữa trở nên tối tăm. Cưỡi thiên khôi, tốc độ đối phương không chậm hơn tông sư toàn lực chạy đi chút nào, đặc biệt dưới tình huống có thể bay, có thể tiết kiệm rất nhiều đường vòng không cần thiết. Do đó, Thẩm Trường Thanh chỉ dùng khoảng một ngày, đã về tới bên trong thành Phá Sơn. Sau khi về tới thành Phá Sơn, hắn ngay lập tức tìm đám người Quý Thiên Lộc. Trong đại điện, mấy vị trấn thủ sứ của thành Phá Sơn, cùng với Phó Lan, đều đã xuất hiện ở nơi đó. Khác nhau là, Tuân Khúc ban đầu, đã đổi thành một gương mặt xa lạ. Một người trung niên nhìn qua không còn trẻ, nhưng bộ dáng lại rất nho nhã tuấn lãng. Mục Thanh, vị trấn thủ sứ thứ ba của thành Phá Sơn. Ở lúc Thẩm Trường Thanh đến, đối phương đã tọa trấn ở bên ngoài, cho nên đây cũng là lần đầu tiên gặp được người thật. Nhưng, ở lúc nhìn thấy Mục Thanh lần đầu tiên, trong đầu hắn liền không tự chủ được hiện ra tên cùng thân phận đối phương. Chương 678, Đại Hoang Quỷ Thủ, 1B, vị này nghĩ hẳn chính là Mục Thanh trấn thủ sứ nhỉ. Mục Thanh ra mắt Thẩm trấn thủ, Mục Thanh ôm quyền cười nói. Hắn quanh năm ở bên ngoài, một lần này là thay phiên trở về, đổi làm Tuân Khúc trấn thủ bên ngoài, bản thân mới có thời gian trở về thành Phá Sơn. Kết quả bản thân chân trước trở về, Thẩm Trường Thanh sau lưng đã tới. Mục Thanh cũng cho rằng, mình trong khoảng thời gian ngắn, là không có cơ hội chạm mặt đối phương. Lại không ngờ, chỉ cách nhau vài ngày, đã có cơ hội gặp mặt, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, đại danh Mục trấn thủ, Thẩm mổ cũng như sắm bên tai, hôm nay được gặp, cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Thẩm trấn thủ nói quá lời rồi. Mục Thanh đáp lại bằng mỉm cười. Sau khi ra mắt một phen đơn giản, Thẩm Trường Thanh liền vào thẳng đề tài chính, ta cũng không nói lời thừa. Tin tưởng chuyện thành Nam Môn, các ngươi đều đã biết rồi nhỉ? Thiên sát vệ đã có tin tức truyền đến. Quý Thiên Lộc trả lời, thành Nam Môn cách nhau thành Phá Sơn không phải quá xa, thiên sát vệ có thủ đoạn cấp báo đặc thù, cho nên sớm từ lúc Thẩm Trường Thanh chưa trở về, đã trước một bước mang tin tức truyền tới. Ở một khắc đó đạt được tin tức, hắn cũng có chút chấn động. Quý Thiên Lộc cũng không ngờ, Thẩm Trường Thanh thế mà nhanh như vậy đã đi thành Nam Môn một chuyến. Hơn nữa lại là trong nháy mắt đã lập ước định với Thích Ma Ha. Dựa theo hắn thiết tưởng, sự việc hoàn toàn không phải phát triển như thế, Thẩm trấn thủ, ngươi cùng Thích Ma Ha lập ước định, như vậy một trận chiến một năm sau, có nắm chắc tuyệt đối hay không? Quý Thiên Lộc nhíu chặt lông mày. Nhường ra phủ Nam U, đây không phải một chuyện nhỏ. Thẩm Trường Thanh thắng mọi việc đều xong, nhưng nếu là thua, phiền toái sẽ không nhỏ. Cho dù đối phương là đại tông sư, chỉ sợ triều đình bên kia cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chuyện một năm sau, chờ một năm sau lại nói, hôm nay phủ Nam U vốn là yêu tà tàn sát bừa bãi, lại có thiên hạ minh càng quấy, sẽ chỉ làm cục diện càng thêm hỗn loạn. Trước mắt ta đã bảo người thành Nam Hải toàn lực ra tay, mang yêu tà trong quận vực càng quét sạch sẽ hết. Kế tiếp, thành Phá Sơn cũng tương tự phải làm như vậy. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Mặt khác, ta cần một phần hồ sơ sự kiện những năm qua nghi là yêu tà làm hại, nhưng mãi không tìm thấy hành tung yêu tà. Vâng, Quý Thiên Lộc trả lời không cần nghĩ ngợi. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh nói, trong ba tháng, ta muốn cam đoan yêu tà trong phạm vi thành Phá Sơn quản hạt, không con cũng một còn, mặt khác các tông nghiêm mật chú ý, phàm là có dấu hiệu đưa cả tông dời đi, ngay lập tức chặn lại. Nếu là tự tiện rời khỏi, trực tiếp dựa theo phản nghịch xử lý, mạnh mẽ trấn áp xuống. Không thành vấn đề. Quý Thiên Lộc lại gật đầu, cách làm của đối phương là vì phòng ngừa lại có bất cứ tông môn nào đi tự tiện đầu nhập vào Thiên Hạ Minh. Làm như vậy, tuy sẽ dẫn tới một ít bắn ngược. Nhưng xem vị ý tứ Thẩm trấn thủ này là sẽ không để ý chút bắn ngược đó. Cho nên, hắn cũng sẽ không lãng phí nước bọt. Lúc ta ở thành Nam Hải quên nói cho Vân Tôn, ngươi mang chuyện này cũng thuận tiện truyền cho thành Nam Hải, chỉ cần không có tông môn dời đi. Vậy tạm thời không cần để ý tới, ba tháng tới lấy càn quét yêu tà là chính, việc khác, tất cả mặc kệ. Thẩm Trường Thanh làm ra quyết sách cuối cùng. Trước xử lý vấn đề yêu tà, sau đó lại đi làm việc khác. Không yên ổn bên trong, dùng cái gì đối ngoại. Về phần trấn ma ti toàn lực càn quét yêu tà, có thể dẫn tới vấn đề phủ Nam U từ nay về sau yêu tà tuyệt tích hay không, hắn là không có một chút lo lắng nào. Yêu tà nếu có thể giết hết. Đã không thể tạo thành nhiều phiền toái như vậy cho Đại Tần, để người trấn ma ti đi càn quét, cũng chỉ là vì trong khoảng thời gian ngắn, khiến ảnh hưởng của yêu tà tàn sát bừa bãi giảm đến thấp nhất mà thôi. Đợi tới sau khi giải quyết Thiên Hạ Minh, cùng với Mục Trấn Ma xây dựng thành công, lại có yêu tà làm hại, có thể đổi phương thức đi đối phó. Việc này, Thẩm Trường Thanh là sớm có chuẩn bị. Còn có, ta muốn rời khỏi Trấn Ma Ti Phủ Nam U một ít thời gian, trở về quốc đô một chuyến, nếu có vấn đề gì, làm phiền quý trấn thủ câu thông với thành Nam Hải bên kia, ta không cầu các ngươi có công, chỉ cần không tội là được. Trong mật thất trống trải, trên vách tường có ánh nến u ám thiêu đốt, ánh lửa vốn nên bình thường, lại nổi lên một mảng màu xanh bóng quỷ dị, làm trong lòng người ta không thể ức chế dâng lên một chút lạnh lẽo. Mà ở giữa mật thất, trên mặt đất khắc đường vân hoa cả mắt, chúng tản mát ra hào quang bất thường, cuối cùng hội tụ lại với nhau. Sương mù màu đen chậm rãi dâng lên, màu sắc đỏ rực từ trong sương mù đen đột ngột xuất hiện, nếu nghiêm túc nhìn, có thể mơ hồ phát hiện, màu sắc đỏ rực kia, rõ ràng là một ánh mắt. Mà ở trước mặt sương mù đen, Võ Hoàng đã thay mặt nạ mới, không người cúi đầu, Võ Hoàng ra mắt đại nhân. Chuyện như thế nào rồi? Giọng nói khàn khàn từ trong sương mù đen truyền ra. Nghe vậy, Võ Hoàng trầm mặt thật lâu, sau đó nói, thất bại rồi. Dứt lời, sương mù đen kịch liệt run rẩy, thậm chí cả mật thất đều đang nhẹ nhàng run rẩy, một luồng lực lượng đáng sợ từ trong đó lộ ra, hung hăng đè ở trên người Võ Hoàng. Đối với việc này, Võ Hoàng cũng không dám vận dụng lực lượng ngăn cản, chỉ có cúi đầu yên lặng thừa nhận. Rất nhanh, thân thể nứt nẻ, máu theo vết thương chảy xuống. Một lát sau, uy áp đáng sợ kia mới biến mất, giọng nói khàn khàn lại lần nữa từ bên trong truyền ra. Ta cần một lời giải thích, chương 679, Đại Hoang Quỷ Thủ, 2A, Trấn Ma Ti đột nhiên có thêm một vị cường giả đại cảnh giới tông sư, hơn nữa có thể dẫn động lực lượng thiên lôi, thuộc hạ bất ngờ không kịp phòng bị thiên lôi đánh trọng thương, yêu ma đi cùng toàn bộ ngã xuống ở trong thiên lôi. Võ Hoàng tùy ý thân thể tự mình khôi phục, chậm rãi nói. Nghe vậy, ánh mắt đỏ rực lóe lên một lần, đại tông sư, vùng thiên địa này đã là tổ mạch đoạn tuyệt, kẻ có thể ở dưới tình huống cỡ này, vẫn làm được đánh vỡ cực hạn, quả thật có thiên tư không tệ, nhưng đi đến một bước này đã là cực hạn, sau này còn muốn trưởng thành khó như lên trời. Về phần thủ đoạn dẫn động thiên lôi, nếu ta không đoán sai, là nắm giữ một môn thần thông đi. Giọng nói khàn khàn không nhanh không chậm vang lên ở trong mật thất. Võ Hoàng lại là rõ ràng ngẩn ra. Thần thông. Hắn lần đầu tiên nghe nói cái tên này, xin hỏi đại nhân, rốt cuộc cái gì mới là thần thông? Thần thông chính là thủ đoạn đoạt thiên địa tạo hóa, không phải người bình thường có khả năng nắm giữ. Cũng chỉ có đến cái gọi là cảnh giới đại tông sư của các ngươi, mới có thể bước đầu sử dụng lực lượng của thần thông. Giọng nói khàn khàn nói, sau đó, hắn lại giải thích một câu. Trước khi tổ mạch đoạn tuyệt, mảnh thiên địa này hẳn là có cường giả tồn tại, thực có thần thông lưu lại, không phải việc gì đáng để ngạc nhiên, nhưng tuy là có thần thông lưu lại, nghĩ hẳn cũng sẽ không phải thần thông gì mạnh mẽ. Không biết đại nhân có nguyện ban cho ta thần thông hay không, nếu là có thể, thuộc hạ nhất định quét ngang Trấn Ma Ti. Võ Hoàng cung kính nói. Sau khi biết được thần thông mạnh mẽ, trong lòng hắn cũng rục rịch. Thì ra, trong thiên địa thế mà còn có thủ đoạn như vậy tồn tại. Nhớ lại một màn đó Thẩm Trường Thanh đưa tới thiên lôi, quả thật cường hãn đến cực điểm. Nếu không có thiên lôi, Võ Hoàng tin tưởng, đám người mình cho dù không thể chém giết Thẩm Trường Thanh, cũng không có khả năng bị đối phương khiến thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Giọng khàn khàn nói, ngươi chưa thể tấn thăng cảnh giới đại tông sư, theo lý thuyết không có tư cách sử dụng thần thông mới phải, nhưng trong thân thể ngươi chảy dòng máu tộc ta, thi triển thần thông cũng là miễn cưỡng có thể. Thôi được, ta truyền cho ngươi một chiêu thần thông, nhưng ta không hy vọng lại nghe được bất cứ tin tức xấu nào, nếu là ngươi vẫn làm không tốt, vậy không trách được ta. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định phá hủy Trấn Ma Ti, tan rã Đại Tần. Võ Hoàng áp chế sự kích động trong lòng, trầm giọng trả lời. Vừa dứt lời, mật thất nhất thời yên lặng xuống. Chỉ có sương mù đen ở nơi đó khẽ dâng trào, giống như là có cái gì, đang từ trong đó thai nghén ra. Đột nhiên, một chùm sáng màu máu từ trong sương mù đen bắn ra, bay về phía Võ Hoàng. Tốc độ của ánh sáng màu máu cực nhanh, hắn cũng chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy ánh sáng màu máu nhập vào trong đầu mình. Ngay sau đó, một mảng ký ức mênh mông, bắt đầu từ trong đầu tuôn trào ra. Cảm thụ được ký ức đó, vẻ mặt phía sau mặt nạ của Võ Hoàng đã dài ra vài phần. Qua thật lâu, hắn mới hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ đám ký ức đó. Lúc này, giọng khàn khàn nói, thứ ta truyền cho ngươi, chính là thất phẩm thần thông đại hoang quỷ thủ của tộc ta, chỉ cần ngươi khổ tu môn thần thông này, lấy thực lực của ngươi, trừ phi có đại yêu xuất thế, nếu không không ai có thể chống lại ngươi. Đa tạ đại nhân ban pháp này. Giọng điệu võ hoàng kích động. Theo hắn dứt lời, ánh mắt đỏ rực biến mất, sương mù đen cũng dần dần tiêu tán. Đối với điều này, võ hoàng vẫn đang đứng ở tại chỗ, yên lặng xem ký ức trong đầu. Thần thông cửu phẩm, thất phẩm thần thông nếu có thể nhập môn, liền có thể khiến thực lực bản thân tăng phúc 8 phần. Nếu ta có thể nhập môn, trong thiên hạ lại có ai có thể cản ta? Vẻ mặt phía sau mặt nạ của hắn có nụ cười lạnh lùng dữ tợn. Trước khi tiếp xúc thần thông, võ hoàng không rõ thần thông rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Mà sau khi thật sự tiếp xúc thần thông, hắn mới xem như biết, thần thông rốt cuộc là thủ đoạn đáng sợ như thế nào. Thần thông chia ra cửu phẩm, thất phẩm thần thông chỉ có thể là xếp hạng đếm ngược thứ ba mà thôi. Dù là như thế, chỉ cần nhập môn, lúc thi triển có thể tăng phúc 8 phần lực lượng của bản thân. Nếu là đến một cái trình độ viên mãn, như vậy lực lượng thất phẩm thần thông mượn được càng thêm đáng sợ. Võ Hoàng tin tưởng. Mình nếu có thể đưa đại hoang quỷ thủ tới viên mãn, trong thiên hạ sẽ không có ai chống đỡ được mình, cho dù là Đông Phương Chiếu cùng với vị Tần Hoàng kia, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của mình. Về phần Thẩm Trường Thanh cũng thích ma ha. Vậy càng không cần phải nói. Sau đó, Võ Hoàng liền rời khỏi mật thất. Lúc tới nội sảnh, chỉ thấy một người mặc trang phục không khác lắm với hắn, đeo mặt nạ dữ tợn, khoanh tay đứng ở nơi đó. Nếu là có người ở đây, tuyệt đối không phân ra ai mới là Vĩnh Sinh Minh Chủ. Sao ngươi lại tới đây? Giọng Võ Hoàng trầm thấp, nghe vậy, người nọ cười khẽ, các đại nhân rất bất mãn đối với hiệu quả làm việc của ngươi, cho nên bảo ta tới hỗ trợ một phen, không ngờ một phủ nam u nho nhỏ, đã khiến ngươi chiết kích Trầm Sa không nói, càng bại lộ thân phận bản thân. Nói tới bổn tọa cũng rất tò mò, các chủ võ các ngày xưa, cường giả tiếng tăm lừng lẫy Trấn Ma Ti, rốt cuộc là vì sao ruồng bỏ Trấn Ma Ti, đầu phục yêu tà nhất tộc. Có một số việc, ngươi không nên quản thì đừng quản nhiều, bổn tọa cũng rất tò mò, ngươi rốt cuộc là ai, ánh mắt trong mặt nạ võ hoàng để lộ ra đã trở nên lạnh như băng. Chương 680, Đại Hoang Quỷ Thủ, 2B, trong Vĩnh Sinh Minh. Không chỉ một vị minh chủ của hắn. Nhưng mà, bí mật này, chỉ có minh chủ Vĩnh Sinh Minh mới biết. Mà người khác, đều chỉ cho rằng Vĩnh Sinh Minh chỉ có một vị minh chủ. Thân phận mình bại lộ, đối với võ hoàng mà nói, chính là thiếu đi một tầng bảo hộ. Cho nên, nếu là có khả năng, hắn cũng hy vọng biết, vị Vĩnh Sinh Minh chủ trước mặt này, lại rốt cuộc có thân phận gì. Người nọ cười nhạt, ngươi ngày sau có lẽ sẽ có cơ hội biết, bổn tọa muốn hỏi ngươi một lần, hôm nay đối với phủ Nam U có tính toán gì không? Thích Ma Ha và Thẩm Trường Thanh đã lập ước định, trong ngắn hạn bọn họ sẽ không nổi lên xung đột gì nữa, ngược lại là toàn lực dọn sạch yêu tà khu vực mình nắm giữ, chúng ta nếu là ở lúc này nhúng tay vào, sẽ chỉ bị vây công. Cho nên bổn tọa tính, tạm thời không để ý tới chuyện phủ Nam U nữa, đợi tới sau khi bọn họ lưỡng bại câu thương, lại ngư ông đắc lợi, Võ Hoàng thản nhiên nói. Nghe vậy, người nọ nói, Võ Hoàng từ khi nào bảo thủ như thế, không bằng người ta liên thủ. Đi diệt trừ một người trước, sau đó lại diệt trừ một người khác, như thế nào? Ngươi muốn chịu chết cứ việc đi, nhưng bổn tọa sẽ không phụng bồi, mặt khác ngươi đã đến đây, trước hết để ngươi xử lý chuyện nơi này đi, vừa lúc trên người bổn tọa có thương tích, cũng cần bế quan đôi chút. Võ Hoàng cười lạnh một tiếng. Sau khi bỏ lại một câu, hắn liền xoay người rời đi. Trước mặt người khác, Vĩnh Sinh Minh chủ chỉ có thể có một, đối phương đã đến, vậy mình không cần thiết lộ mặt. Nếu là ở lúc bình thường, Võ Hoàng sẽ không dễ dàng lui bước như vậy. Nhưng bây giờ khác. Mình vừa mới đạt được thần thông đại hoang quỷ thủ, lại vừa lúc trên người có vết thương, có người nguyện ý đến thế thân mình, vậy không còn gì tốt hơn. Đợi tới lúc thương thế bản thân khôi phục, lại thêm thần thông có thành tựu, bất cứ trở ngại nào, cũng chỉ là gà đất chó ngói mà thôi. Nhìn Võ Hoàng rời đi, người nọ chưa nói gì, cũng chưa ngăn trở. Đợi tới lúc bóng dáng đối phương hoàn toàn biến mất không thấy nữa, phía sau mặt nạ mới có tiếng cười rất nhỏ truyền ra. Có chút âm trầm lạnh lùng, lại có chút khinh thường. Xem ra hai người Thẩm Trường Thanh cùng Thích Ma Ha quả thật không đơn giản, nhưng cũng đúng, có thể đánh vỡ cực hạn, tấn thăng đại tông sư, bản thân mình đã không phải người bình thường có thể làm được. Người nọ lẩm bẩm, lắc đầu, hắn cũng tạm thời buông xuống chuyện này. Mời Võ Hoàng ra tay, phục giết hai người, chỉ là hắn thuận miệng nói mà thôi, mục đích ở chỗ thử thái độ Võ Hoàng một lần, cùng với từ khía cạnh một lần nữa tìm hiểu thực lực hai người. Kết quả rất rõ ràng. Võ Hoàng đối với Phủ Nam U đã có sự kiên kỵ rất sâu. Phủ Nam U là tạm thời không thể động vào, muốn có động tác, chỉ có thể từ nơi khác xuống tay. Người nọ thầm nghĩ, tuy tự nhận Võ Hoàng không có tư cách so sánh với mình, nhưng cũng phải thừa nhận, đối phương có thể trở thành Vĩnh Sinh Minh Chủ, thực lực cũng không tầm thường. Có thể khiến đối phương kiên kỵ. Hắn cũng sẽ không vội vàng, đi liều một cái ngươi chết ta sống với Thẩm Trường Thanh cùng Thích Ma Ha. Đại Tần Cửu Phủ. Không cần phải chỉ nhằm vào một mình Phủ Nam U, từ thành Phá Sơn rời đi, Thẩm Trường Thanh cưỡi Thiên Khôi, đã trực tiếp rời khỏi phạm vi Phủ Nam U, tới gần quốc đô. Thiên Khôi hôm nay, ở dưới tình huống đạt được lượng lớn năng lượng tẩm bổ, thực lực lại tiến một bước xảy ra lột xác. Từ cảnh giới tiên thiên, bước vào cảnh giới tông sư. Hai cái u thịt sau lưng, hôm nay đã phi thường rõ ràng. Thẩm Trường Thanh cảm giác không cần bao lâu, Thiên Khôi liền có thể chính thức bước vào thời kỳ thành thục. Trở thành có thể so với võ giả tông sư đỉnh phong, ở trong thiên cảnh, một con thiên khôi nếu muốn đến giai đoạn thành thục, không có mấy chục hơn trăm năm thời gian tích lũy, là không có khả năng gì. Nhưng ở bên cạnh hắn, thiên khôi mang thời gian này rút ngắn lại không chỉ gấp trăm lần. Nguyên nhân là ở chỗ, mỗi một giọt máu tươi của đại tông sư, đều là tương đương với thiên tài địa bảo, thiên khôi ngày đêm nuốt dùng, trưởng thành lên tự nhiên là cực nhanh, thiên hạ hiện nay, đại tông sư chỉ có hai người. Cho nên loại tình huống này của Thiên Khôi coi như là phi thường đặc thù. Hai ngày thời gian. Thẩm Trường Thanh đã nhìn thấy đường nét quốc đô. Thực nhanh. Nghĩ đến mình một lần trước từ quốc đô đi Phủ Nam U, tiêu phí nửa tháng thời gian. Bây giờ từ Phủ Nam U trở về, tính toán đâu ra đấy chỉ dùng hai ngày thời gian. Chênh lệch trong đó lớn bao nhiêu đã là phi thường rõ ràng, đại tần rộng lớn, nếu có thể thuần hóa một đám hung thú làm cước lực. Như vậy truyền tin tức sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thẩm Trường Thanh nhìn quốc đô càng ngày càng gần, trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Tin tức tình báo của Thiên Sát Vệ là rất không tệ, nhưng cũng có một khuyết điểm rõ ràng. Đó là vấn đề thời gian chênh lệch. Thời điểm kiếp trước, có được đủ loại thủ đoạn thông tin, có thể làm được có việc xảy ra, ngay lập tức thông báo đến người chỉ định, nhưng mà, thế giới này chưa có thủ đoạn như vậy. Cho nên tin tức Thiên Sát Vệ truyền, vẫn còn có độ trễ nhất định. Lúc bình thường, tin tức trễ không có vấn đề gì. Nhưng nếu là đến một thời khắc mấu chốt, thế cục thay đổi trong nháy mắt, tin tức trễ liền có vấn đề lớn. Nếu thuần hóa một đám hung thú, có thể ở trên trình độ rất lớn giảm bớt chuyện này. Tuy nói, không thể 100% giải quyết, ít nhất phương thức đưa tin sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng, cũng không phải toàn bộ hung thú đều có thể nhanh giống như Thiên Khôi. Bay trên trời chung quy nhanh hơn chạy trên mặt đất rất nhiều, nếu là có một đám hung thú tương tự Thiên Khôi, vậy lại khác.